Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2504, ra ra cứu ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cuối cùng từ trong nước rầm rầm ló đầu ra, phốc phun ra một lớn nước bọt, mặc dù giờ phút này nàng xem ra khá chật vật, hai mắt nhưng sáng rõ gặp nàng nổi lên mặt nước, cái kia Hân Nhi lập tức phân phó người đi lên bắt nàng. Bắt lấy nàng, ta muốn để nàng biết rõ, chúng ta Thủy Thành người không phải dễ trêu. Đây con mẹ nó, cái gì tiện nhân đến, bản cô nương không phải liền là lớn lên so ngươi xem được không? Nhìn ngươi bộ dáng, liền thật giống như ta móc ngươi 18 đời mộ tổ tựa như, truy sát một cái không về không. Khúc Đàn Nhi phù ở trên mặt nước, không tránh cũng không tránh, ngoài dự liệu mà xem thường Hân Nhi một trận, tức giận đến Hân Nhi xanh cả mặt. Giết nàng cho ta. Hân Nhi dùng kiếm chỉ một cái hướng Khúc Đàn Nhi, nào có thể đoán được, Khúc Đàn Nhi khóe mắt đều không suy nàng một chút, vọt thẳng lấy hỏa phường bên trên nam tử lớn tiếng kêu gọi, cầu cứu mà hét lên. Ôi, ra ra, cứu mạng nha, ra ra. Hỏa phường bên trên nam tử tuấn Mỹ mới vừa vào trong miệng rượu, toàn bộ phun đi ra, rượu ra một hồi bọt nước. Chỉ gặp, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết sao, ra ra. Cứu mạng, có người muốn giết ta à? Khúc Đàn Nhi tiếp tục không sợ chết mà ồn ào. Đồng thời, nàng còn nửa phao với trong nước, trời xấu tựa như không muốn đi ra đâu. Cái gì? Tần Lĩnh giật mình, thì ra là thế, thì ra là thế. Đạm Đài Anh cũng bỗng nhiên cười rộ lên, bởi vì, hắn nhìn thấy hỏa phường bên trên nam tử, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ai sẽ ngờ tới? Bọn hắn thiên tân vạn khổ nghĩ đến biện pháp, muốn tìm nam tử, liền tại đây Uyên Ương Hà bên trên đâu. Lúc này, Tần Lĩnh cũng nhìn về phía hỏa phường, nhìn thấy một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Là Mặc tộc trưởng, khó trách chủ mẫu hô ra ra. Kỳ thật, cũng không có hô sai, bỗng nhiên, không để ý tới Khúc Đàn Nhi bọn người. Vậy theo tại mạn thuyền nam tử, lãnh đạm quay người hướng bên trong đi đến, không còn để ý bên ngoài sự tình, thậm chí thuyền cửa sổ treo lên rèm đều buông ra. Ếch, không nhận Khúc Đàn Nhi, không nhận bọn hắn, loại biến hóa này là Khúc Đàn Nhi bọn người không kịp chuẩn bị. Chỉ là, như Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh sở liệu, nguyên lai còn ỉ lại trong nước Khúc Đàn Nhi không cam tâm tựa như lăng không phi thân lên. Bồng một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cái kia như xương đồng dạng giọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nổi lên hào quang bảy màu, như mộng như ảo. Mà nàng trên người y phục ẩm ướt, cũng trong nháy mắt bị nàng dùng linh khí làm. Mà một đầu tóc dài bay ra, trôi ở không trung, qua trong giây lát cũng làm. Nàng đạp trên sóng nước phi hành, giống như lăng ba tiên tử. Chỗ chạy về phía phương hướng, lại là cái kia một chiếc to lớn hỏa phường. Hân Nhi bọn người đang muốn truy sát Khúc Đàn Nhi, chỉ là, xem nàng nhìn thấy cái kia hỏa phường lúc, cũng ngây ngốc, nhanh chóng mệnh lệnh những người khác dừng lại. Dừng lại, không nên, các người không muốn sống, đều không được nhìn xem đó là ai hỏa phường, kinh nàng nhắc nhở, toàn bộ người hướng hỏa phường nhìn lại. Có người kinh hô, đó là Mặc công tử, à hát, Mặc công tử cũng đi ra du ngoạn, đúng a, thật là hắn. Có thể là, vừa rồi vị kia nữ hài hô ra ra, là hô Mặc công tử sao? Xùi, cái kia làm sao có thể, tất cả mọi người ánh mắt đều bị Khúc Đàn Nhi bay về phía hỏa phường cử động điên cuồng hấp dẫn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào dám tới gần cái kia một cái hỏa phường, hết lần này tới lần khác, cái này nữ nhân đầu bị thiêu, lại dám xông đi qua. Làm Khúc Đàn Nhi muốn tới gần cái kia chiếc hỏa phường lúc, bất thình lình từ hỏa phường bên trong bay ra một vị áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên trầm ổn ánh mắt, băng lãnh khuôn mặt, rất hiển nhiên người này coi như bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Cách chương